HP 47 ngày thay đổi. Chương 26, 26, chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 tháng 1 năm 2001. Đúng là một số Slytherin có khuynh hướng tự cao tự đại. Đôi khi, bản chất hoang tưởng và ích kỷ của chúa tể hắc ám trẻ tuổi đã khiến anh ta đưa ra những phán đoán vội vàng. Anh ta đã buộc tội Harry bỏ rơi anh ta một cách sai lầm. Vì vậy, trong khi anh đang sôi sục trong sự an toàn của quá khứ, anh không thể biết được tình huống nguy hiểm mà Harry gặp phải trong tương lai của Tom và hiện tại của Harry. Một lần nữa, Harry Potter lại tham gia vào một trận chiến nguy hiểm. Anh ta đang đối mặt với cái chết sắp xảy ra. Chiến đấu chống lại thế lực đen tối ghê gớm và càn quét tên là Tom Riddle không? Tên là chúa tể Voldemort. Ngay khi Harry vừa đến tương lai, há hốc mồm và loạng choạng, tin tức về cuộc tấn công của Voldemort đã đến tai cậu. Voldemort đang đến, với một đội quân và cái bóng của cái chết đằng sau anh ta. Trong tất cả các trận chiến trước đây của họ chống lại tử thần thực tử, người ta hiếm khi thấy Voldemort ở tiền tuyến. Thay vào đó, anh ta chỉ huy quân đội của mình từ trong bóng tối, kéo từng sợi dây như một bậc thầy bù nhìn, chứng kiến cuộc đấu tranh tuyệt vọng của Harry và bạn bè với tất cả sự thích thú của một con mèo đang cười tâu toét với những con chuột bị mắc kẹt. Mặc dù thật thảm hại khi phải biết ơn vì lòng thương xót nhỏ nhoi này, nhưng Harry phải thừa nhận rằng cậu rất vui vì Voldemort chưa bao giờ tấn công họ bằng toàn bộ lực lượng của mình. Và vì vậy, đội quân của Dumbledore đã chạy thoát được qua các khe nứt. Nhưng giờ đây, chúa tể bóng tối đã mất hết kiên nhẫn. Anh ấy sắp kết thúc nó một lần và mãi mãi. Harry, bạn ở lại đây. Hermione thậm chí còn không có thời gian để chào hỏi anh. Trước khi chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng đang vỗ sau lưng cô. Xung quanh cậu, đội quân của Dumbledore đang náo nhiệt với những khuôn mặt tái nhợt và hoảng hốt. Lực lượng của Voldemort đang tiếp cận từ một đồng bằng cách trụ sở chính của họ vài dặm về phía đông. Cuộc tấn công khiến họ bất ngờ. Tất cả những người lính trẻ của cuộc kháng chiến chỉ đơn thuần có thời gian để lấy đũa phép, bình thuốc, chổi và những chiếc cổng sắt trước khi xông vào trận chiến một cách dũng cảm. Đây sẽ là bài kiểm tra khó khăn nhất của họ. Họ còn rất trẻ, họ đã không sẵn sàng. Chúa tể bóng tối đang ở đây. Tin tức lan truyền như virus, vang dội khắp chiến trường với tiếng reo hò của các tử thần thực tử và vẻ mặt nhăn nhó của các phù thủy ánh sáng. Voldemort kiểm tra vùng đồng bằng rộng lớn trước mặt. Vô số thân ảnh mặc áo choàng đen đứng thành đội hình chiến đấu sau lưng hắn. Anh nheo đôi mắt đỏ hoe nhìn khuôn mặt trẻ trung đang lo lắng của kẻ thù. Rõ ràng là bên nào sẽ giành chiến thắng trong trận chiến này. Vùng đồng bằng phẳng lặng không có chỗ ẩn nấp. Đây sẽ là một trận chiến đấu thẳng. Một cuộc chiến tiêu hao. Giản dị, bên nào có nhiều nhân lực nhất sẽ thắng. Không khí dày đặc vì căng thẳng. Nhưng chúa tể hắc ám đã vượt lên trên tất cả bằng sức mạnh và sự tự tin. Phía sau anh ta, quân đội của anh ta gầm gừ trong sự háo hức và khát máu của họ. Anh ta vẫy tay và họ tiến lên cùng một lúc. Một khối áo choàng đen dày đặc ghê gớm và những cây đũa phép giơ cao. Khuôn mặt đẹp trai của chúa tể hắc ám sáng lên bởi một nụ cười tàn nhẫn. Vị cứu tinh thân yêu của thế giới phù thủy, Harry Potter, nói cho tôi biết, làm thế nào bạn có thể cứu họ bây giờ? Không cần biết phương tiện, bất kể hy sinh, chiến thắng là tất cả những gì quan trọng. Chiến thắng là danh dự của chúng ta. Chúa tể hắc ám tuyên bố. Những cơn gió lạnh mang theo giọng nói của anh ấy đi xa và rộng. Các tử thần thực tử gầm lên tán thành. Những lời nói của chủ nhân đã khiến khát vọng vinh quang, máu và cái chết của họ trở thành một cơn điên cuồng giết người. Họ lao về phía trước, chạy khắp đồng bằng, tràn ngập quân đội của cụ Dumbledore như những con kiến đói. Họ đã chiến thắng một cách dễ dàng. Khi trận chiến diễn ra trong những tiếng la hét đau đớn và những vụ nổ rực sáng và những vòng xoáy thần chú chết chóc, tất cả những gì còn lại của kẻ thù của họ đều là những chiến binh thiện chiến nhất của ánh sáng. sử dụng chổi một cách thông minh. Đội quân của cụ Dumbledore đã chiến đấu theo một đội hình có trật tự. Sự hài hòa hoàn hảo giữa chiến lược phòng thủ và tấn công. Mỗi người đều bảo vệ đồng đội bằng chính mạng sống của mình. Những phù thủy và pháp sư trẻ tuổi đó đã chiến đấu bằng tất cả những gì họ có. Và do đó, quân kháng chiến đã có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của họ. Còn bây giờ, tuy nhiên, các con số vẫn đứng về phía họ. Tử thần thực tử đông hơn kẻ thù của họ 11. Ở ngoài rìa của chiến trường, chúa tể hắc ám đứng với vòng trong của mình, quan sát cuộc đấu tranh với đôi mắt lạnh lùng. Lạy chúa, chúng ta cũng hãy tham gia trận chiến. Bellatrix Lestrange gần như không thể kiềm chế cơn khát máu của mình. Một tia sáng điên cuồng trong đôi mắt đen của cô. Chúa tể hắc ám, người giờ đã có những đường nét của một người ở độ tuổi cuối 20. Nheo đôi mắt đỏ rực khi vỗ về Nazini. Bình thường và thoải mái, anh ta có vẻ như đang xem một vở kịch hài hước ở nhà hát. Thay vì đổ máu trước mặt, vẫn chưa, chúng tôi sẽ đợi. Nhưng tôi tin rằng đã đến lúc các tử thần thực tử của tôi giảm kích thước. Một chút, anh không cần những kẻ yếu như tử thần thực tử. Chiến tranh là một cơ hội cái chết sẽ loại bỏ tất cả sự kém cỏi của các phi đội của anh ta. Họ đông hơn một cách vô vọng. Tỷ lệ cược đã chống lại họ. Tuy nhiên, hoàn cảnh tồi tệ khiến họ không một giây để thở. Cũng không một giây phút nào để nói một lời cầu nguyện. Harry, nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ dẫn đầu. Hermione, người đang điều khiển buồng chỉ huy. Không còn cách nào khác ngoài việc tự mình bước vào trận chiến. Cô lao qua Harry, người vừa bước xuống khỏi cây chổi của anh. Harry nắm lấy cánh tay cô ấy. Đôi mắt xanh lục bối rối. Anh ngập ngừng rồi gật đầu và nở một nụ cười yếu ớt với cô. Hermione, cẩn thận. Cô siết chặt vai anh để trấn an. Trước khi rời đi, Harry nuốt trọn bầu không khí se lạnh. Cố gắng kìm nén cơn đau quặn thắt trong lồng ngực. Anh cảm thấy như bên trong mình bị bóp nát. Toàn thân anh run lên vì đau đớn cho đến khi gục xuống bàn chỉ huy. Nếu không có sự nâng đỡ của bề mặt cứng lạnh của nó, Harry chắc chắn rằng cậu sẽ lăn lộn trên sàn ngay bây giờ. Việc nhảy thời gian đã khiến cơ thể anh ấy bị tổn thương nặng nề hơn những gì anh ấy nghĩ trước đây. Vị cứu tinh đầu bù tóc rối đập những quả đấm vào bàn. Các khớp ngón tay trắng bệch vì đau đớn và bất lực. Hơn ai hết, Harry biết rằng mình đang ở trong tình trạng khốn cùng. Với tình trạng quá yếu và què quặt, anh ta sẽ trở nên vô dụng trên chiến trường. Nhưng, họ vẫn cần anh ta. Harry cố gắng đứng dậy. Sự cay đắng chảy vào đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời. Khi anh nhớ về quá khứ chưa xa, thủ lĩnh của tử thần thực tử kẻ rất muốn tàn sát tất cả cũng chính là cậu bé mà chỉ một ngày trước. Đã hy vọng hỏi anh rằng, anh không thể đi cùng em được không? Nhưng bây giờ, dường như mọi cố gắng của anh đều vô ích. Không có gì thay đổi. Nếu bất cứ điều gì, nó chỉ trở nên tồi tệ hơn. Làm thế nào bạn có thể trốn vào một thời điểm như thế này? Một giọng nói sắc bén đã kéo Harry trở lại bờ vực của sự tuyệt vọng và đau đớn. Với khuôn mặt nhợt nhạt và bối rối, Harry nhìn lên kẻ đột nhập. Trước khi quay trở lại chế độ chiến đấu cảnh báo, kẻ đột nhập còn trẻ và nóng nảy. Máu bắn tung tóe trên áo choàng chiến đấu. Những vết cắt trên mặt và cánh tay. Đôi mắt giận dữ của anh ta bừng lên một ý thức công lý đáng ngưỡng mộ. Nhưng ngây thơ, tự cho mình là đúng đắn. Sự nhạy cảm Gryffindor đã dạy anh ta rằng chỉ có những kẻ hèn nhát mới ở lại khi bạn bè chiến đấu với cuộc sống của họ. Anh ta trừng mắt cáo buộc Harry, chửi rủa thành tiếng. Làm thế nào bạn có thể trốn như một kẻ hèn nhát khi cô Granger và ông Weasley đang chiến đấu ngoài kia? Bạn được cho là người lãnh đạo của chúng tôi. Thật khó có thể kìm lòng trước sự dũng cảm và đam mê trung thực của tuổi trẻ. Harry gật đầu khi đứng dậy. Lấy chổi của bạn, tập hợp một số người đàn ông. Chúng tôi sẽ ra ngoài ngay lập tức. Khi anh di chuyển, một cơn đau khác bắn qua anh. Harry trở nên nhợt nhạt hơn. Nhưng, bất kể điều gì xảy ra với cơ thể của cậu sẽ kiên trì và chiến đấu. Rốt cuộc thì anh ta là một nhà Gryffindor liều lĩnh. Chúa tể hắc ám xoay cây đũa phép mới của mình giữa những ngón tay dài và nhợt nhạt. Anh ta đã nhận được giải thưởng của mình từ lăng mộ của Dumbledore. Chúa tể bóng tối không hề e ngại về việc ăn trộm từ cõi chết. Trên thực tế, anh ta đã lên kế hoạch chinh phục tất cả cái chết hay lời tiên tri hoặc bất cứ điều gì đủ ngu ngốc để cản đường anh ta. Cuối cùng, anh ấy đã chơi đủ trò với tư cách là khán giả. Đã đến lúc anh ấy phải thực hiện một hành động lớn của riêng mình bắt đầu từ cậu bé. Anh ta chỉ cây đũa phép của mình vào cổ họng của mình. Thần chú truyền giọng nói của anh ta ra ngoài với tất cả mọi người trên chiến trường. Tiếng cười trầm thấp vang dội của anh ta rõ ràng và bùng nổ như sấm. Xin chào, các thành viên trong đội quân của Dumbledore. Tạm dừng, chúng ta hãy tạm dừng trận chiến. Mọi người dừng lại, đông cứng trong nỗi kinh hoàng hoặc hoang mang. Mọi người đều nghe thấy giọng nói trong trẻo, lạnh lùng, kể cả Harry, người gần như không tỉnh lại. Đầu tiên, chúng ta hãy thừa nhận sự thật rõ ràng này, bạn đang thua. Giọng nói của chúa tể hắc ám nghe có vẻ dễ chịu, thích thú một cách đáng ngạc nhiên, khi anh ta cười khúc khích trước điều gì đó. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy khá hào phóng, và vì vậy tôi sẵn sàng đề nghị với bạn một thỏa thuận chỉ có lợi cho bạn và bạn bè của bạn. Dưới ảnh hưởng của phép thuật làm câm lặng của chúa tể hắc ám, toàn bộ chiến trường vẫn tĩnh lặng và yên tĩnh đáng kinh ngạc. Tiết kiệm cho một vài phép thuật dập tắt, giọng nói của anh ta là nguồn hoạt động duy nhất trên khắp vùng đồng bằng đầy rẫy chiến tranh. Cám dỗ tất cả với lời đề nghị thoát khỏi cảnh đổ máu. Tuy nhiên, như bất kỳ thỏa thuận nào, bạn phải trả một cái giá tương đương. Hãy đưa cho tôi Harry Potter và bạn sẽ được thưởng. Hãy đưa cho tôi Harry Potter và tôi sẽ rút lui cùng với các tử thần thực tử của mình. Hãy đưa cho tôi Harry Potter và không ai bị hại. Bên cạnh anh ta, vòng tròn bên trong cau mày trước quyết định của chúa. Nhưng chỉ có Bellatrix mới đủ điên để tra hỏi anh ta. Không, thưa chúa, đó là cơ hội hoàn hảo để kết liễu chúng. Đừng băn khoăn, Bella, chúa tể hắc ám thờ ơ đáp lại. Một nụ cười méo mó trên đôi môi nhợt nhạt nói lên ý đồ độc ác của hắn. Đây không phải là một trò chơi thú vị sao? Chúng ta hãy chờ đợi sự lựa chọn của họ. Họ sẽ chọn sự sống hay đi theo vị cứu tinh thân yêu của mình cho đến chết. Liệu nhà Gryffindor có tỏ ra trung thành không? Liệu người được chọn sẽ từ bỏ mạng sống của chính mình vì cái gọi là bạn bè của mình? Tất cả những ai sẽ sớm từ bỏ anh ta? À hát, và tôi sẽ thích chơi cùng với vai nhân vật phản diện to lớn. Xấu tính, thật là một chương trình tuyệt vời. Phải không? Những câu thơ tốt, câu chuyện ác, một câu chuyện xưa như cũ. Ô, tôi đang khá bồn chồn với dự đoán. Đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ thích thú chế giễu. Những tiếng rít nhẹ của chúa tể hắc ám kéo dài đầy đe dọa trong không khí lạnh giá của mùa đông, khiến những người theo dõi hắn ớn lạnh. Harry nuốt khan khi cây chổi phóng về phía trước. Anh run lên, không biết do lạnh hay do đau. Harry, Gryffindor trẻ tuổi bốc đồng gọi theo anh ta. Harry, bạn không thể đến gặp anh ta. Đây hẳn là một trong những mánh khóe mà bạn biết. À hát, thật trẻ trung và ngây thơ. Harry nở một nụ cười tâu toét với người đàn ông trẻ tuổi. Trước khi tăng tốc đột ngột, khiến anh ta mất một vài cú ngoặt, anh đã chiến đấu chống lại Voldemort trong 9 năm dài. Anh ta hiểu rõ kẻ thù của mình hơn bất cứ ai khác. Và vì vậy anh ta nhìn thấu mục tiêu của người đàn ông ngay lập tức. Đây không chỉ là một trò lừa, đây là một cái bẫy. Và đó là một cái bẫy mà Harry không thể từ chối. Harry biết rằng anh sẽ phải chấp nhận thỏa thuận của Voldemort. Nếu ông quyết định không đi, quân đội của Dumbledore sẽ không sẵn sàng từ chối ông và Voldemort sẽ không khoan nhượng với họ. Và do đó, ba yếu tố kết hợp lại để tạo thành một điều khoản hoàn hảo cho một thỏa thuận có lợi cho chúa tể hắc ám. Đồng thời trói chặt Harry như dây xích, siết chặt quanh cổ cậu. Bây giờ, Harry phải đối mặt với sự lựa chọn bất khả thi. Không có cách nào để anh ta chiến thắng. Vì vậy anh ta phải đi. Sẵn lòng, Dũng cảm, thật bất ngờ. Anh ta cần phải đối đầu trực diện với Voldemort. Tấn công khi chúa tể hắc ám ít mong đợi nhất. Anh cần tìm cơ hội để làm điều không thể. Anh ấy cần chiến thắng. Trong khi Tom đang đợi một mình ở số 15 phố London, ngày càng tỏ ra bực bội với Harry, thì hiện tại, Harry đang đối đầu với một phiên bản cũ của anh ta. Với nước da nhợt nhạt chết chóc, Harry đứng trước chúa tể hắc ám, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai quen thuộc đến đau đớn. 70 năm trước, một cậu bé đã từng quan tâm và ám ảnh bởi người đàn ông mắt xanh trước mặt. Mặc dù hiện tại, đối mặt với cùng một người đàn ông trẻ tuổi, chúa tể hắc ám chỉ cảm thấy cơn thịnh nộ và ác ý giết người đối với kẻ thù của mình. Anh không còn hồi ức về người đã nuôi nấng mình, vì phết đã lấy đi tất cả ký ức của anh về người du hành thời gian nhiều năm trước. Harry Potter, chúa tể hắc ám rít lên, thưởng thức cái tên quen thuộc trên đầu lưỡi. Hoan nghênh chào đón, Harry Potter rùng mình khi nhìn thấy người đàn ông đã được phục hồi trước mặt mình mặc dù không phải vì sợ hãi. Anh ta giơ đũa phép lên. Phổi của anh ta vật lộn với từng nhịp thở hổn hển đau đớn. Khuôn mặt của Voldemort không thể phân biệt được với cậu bé 70 năm trước. Sectumempra, Harry đã thực hiện hành động đầu tiên. Anh ấy không có đủ sức cho một cuộc đấu tay đôi kéo dài. Ngay lập tức, Voldemort trả lời. Một vệt sáng đỏ bay về phía anh. Harry bổ nhào sang trái khi thần chú nhìn chằm chằm vào cánh tay cậu. Cử động của cậu giật và chậm chạp do cơn đau đeo bám khắp mọi nơi trên cơ thể cậu. Số phận chết tiệt và những cú nhảy thời gian rắc rối đó. Trước khi cậu kịp lấy lại hơi thở, một luồng sáng đỏ đã đập thẳng vào ngực Harry. Crucio, tất nhiên, đó là món khoái khẩu của chúa tể hắc ám lời nguyền tra tấn. Chà, tôi sẽ cố gắng không giữ thái độ thiếu cư xử với bạn. Ném một lời nguyền đen tối như một lời chào. Phá hủy cuốn nhật ký quý giá của tôi. Chậc chậc, TSK, chúa tể hắc ám tiến về phía chàng trai trẻ. Người đang co giật trên mặt đất vì đau đớn và những tiếng hét bị bóp nghẹt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, khuôn mặt tái nhợt, đau khổ của cậu bé đã khơi dậy những cảm xúc vô định trong cậu. Chúa tể hắc ám dừng lại, trước khi phá bỏ bùa chú và dùng tóc kéo cậu bé đứng dậy. Đưa cho tôi mề đay của Slytherin. Không rõ vì lý do gì. Khi đầu óc ngày càng nhạy bén, chúa tể hắc ám ngày càng khắc phục được cái gọi là điểm yếu. Cảm giác như anh ấy cảm thấy như mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng. Anh ta phải tái hấp thụ trường sinh linh giá cụ thể đó. Bởi vì anh ta cần phải nhớ, để khôi phục tất cả những ký ức và cảm xúc được lưu trữ bên trong. Không ngờ, vị cứu tinh trẻ tuổi đã nghe theo lời. Khó khăn vô cùng. Harry chui ra khỏi cái kẹp giống như cơ phó của người đàn ông và lôi ra một sợi dây chuyền bạc từ túi trong của anh ta. Một thứ gì đó màu vàng lấp lánh ở đầu bên kia. Mề đay của Slytherin. Tom, giữ lời, rút quân ngay. Harry nắm chặt sợi dây chuyền bạc, hét lên trước khi có thời gian suy nghĩ. Cái tên quen thuộc bật ra khỏi miệng một cách dễ dàng. Và Harry ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình. Ngực anh đau thắt lại. Dường như cái tên đó đã ghi dấu trong tim anh mãi mãi. Không hiểu vì sao, chúa tể bóng tối lại giật mình khi được nhắc đến tên cũ của mình. Anh nhìn chằm chằm vào vị cứu tinh trẻ tuổi xanh sao. Trông yếu ớt đến mức anh có thể quan sát bất cứ lúc nào. Và đột nhiên, trái tim anh đập loạn xạ. Gần như thể có một sinh vật sống nào đó đang cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực anh. Anh mím môi, bối rối vì khao khát. Có phải, trường sinh linh giá này đang gọi anh ta không? Linh hồn nó gào thét đòi lấy mề đay. Anh cần tìm ra điểm yếu. Đột nhiên, lòng tham và sự kiêu ngạo đã thúc đẩy anh tiến về phía trước. Bị thúc đẩy bởi cơn đói tiềm thức hằn sâu trong xương. Chúa tể bóng tối háo hức đưa tay ra để giật chiếc mề đay khỏi tay Harry. Tất nhiên, không ai mong đợi vị cứu tinh thậm chí còn có năng lượng để đứng vững. Ít hơn nhiều để phục kích chúa tể hắc ám trong trại của chính mình. và không ai ngờ rằng anh ta đủ táo bạo để sử dụng một trường sinh linh giá đã bị phá hủy và chính mình làm mồi nhử. Ngay khi những ngón tay của chúa tể hắc ám chạm vào sợi dây chuyền bạc, Harry đã tấn công. Avada, Sectumempra, Harry hét lên, đốt ngón tay trắng bệch khi nhắm đũa phép. Gần như theo bản năng, anh ta đã thay đổi câu thần chú. Anh ta không thể sử dụng lời nguyền giết chóc. Cảm xúc ích kỷ chia cắt trái tim anh. Hình ảnh của cậu bé 70 năm trước tràn ngập tâm trí anh. Câu thần chú hắc ám đánh vào bụng chúa tể hắc ám. Ở cự ly gần này, sát thương đã được tối đa hóa. Người đàn ông bị cắt từ bụng dưới đến vai trái. Một vết hằn đen kéo dài toàn bộ thân mình với máu phụt ra như rò rỉ từ vòi nước. Chúa tể bóng tối loạng choạng lùi về phía sau. Thậm chí hắn không thể bỏ qua vết thương nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Chỉ có Snape mới biết được lời nguyền đối nghịch với Sectumempra. Và thật không may, anh ấy không có mặt vào đêm hôm đó. Một nụ cười chiến thắng yếu ớt nở trên khuôn mặt tái nhợt của chàng trai trẻ. Trước khi các tử thần thực tử kịp phản ứng, Harry đã thu thập tất cả những gì còn sót lại trong phép thuật của mình và biến mất ngay tại chỗ. Chúa của tôi, phải đến tiếng hét như đông lại máu của Bellatrix mới có thể bắt các tử thần thực tử hành động. Lucius lao về phía chúa của mình và thử một vài loại bùa chữa bệnh. Nhưng vô ích, máu không ngừng chảy. Lucius hoảng sợ, ngay cả chúa tể hắc ám cũng có thể chết vì mất máu kinh khủng như vậy. Chúa tể bóng tối dường như đã đi đến kết luận tương tự. Anh chỉ có thời gian để siết chặt mề đay trong tay trước khi ra lệnh cho chúng trở về căn cứ, ngay bây giờ, và bắt Severus. Chúa tể hắc ám không quá quan tâm đến chiến thắng không đáng kể của vị cứu tinh. Đó chỉ là một sự trì hoãn tạm thời. Anh biết rằng anh sẽ không chết dễ dàng như vậy. Lúc này đây, mặc cho cơ thể đau đớn, mọi suy nghĩ của chúa tể hắc ám đều tập trung vào chiếc mề đay trên tay. Horcrux này, chứa đựng điểm yếu mà bằng cách nào đó anh đã quên. Cuối cùng đã trở lại của anh. Cuối cùng, anh có thể khôi phục lại sự thật. Bản năng mách bảo anh rằng điểm yếu này rất quan trọng đối với anh. Cách chương.